Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1350, đại nạn tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, cắn ngược lại nhớ đổi tận giết tuyệt, hắn có năng lực này sao? Hôm nay ta Công Tôn Nhạc liền đứng ở chỗ này, ngươi Lâm Dịch cũng không động được ta mảy may. Công Tôn Nhạc lửa cháy đổ thêm dầu, giễu cợt nói. Lâm Dịch ánh mắt đảo qua Bạch Xích Hai Đế, nhìn về phía Hắc Đế, lại nhìn chằm chằm Lục Nhai Đạo Quân nhìn nửa ngày, thủy chung không có tỏ thái độ. Thanh Long Thánh Linh hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Bạch Đế, ta xem đề nghị của Huyền Vũ không sai, Lâm Dịch biến thành vương bảng đứng đầu, Công Tôn Nhạc không việc gì, song phương đều là đại vui mừng. Xích Đế đột nhiên suy cười một tiếng, thản nhiên nói. Cháu của ta mạng nói như thế nào? Tam Đại Thánh Linh cùng Thanh Đế biến sắc. Xích Đế lời này ý tứ, là căn bản không dự định từ bỏ ý đồ. Bạch Đế cũng chậm rãi nói ra. Chết ở Lâm Dịch trong tay những Nam Phương Thiên Đình đó thiên thần nói như thế nào? Hôm nay Lâm Dịch không chết, ai để tế điện bọn họ vong hồn? Thanh Đế trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cổ kinh thế sát khí, lớn tiếng nói. Vạn năm trước thiên giới đại nạn trong, rơi xuống rất nhiều vong hồn, ngươi Công Tôn Hạo, Khương Viêm có hay không cũng muốn để mạng lại hoàn lại. Ha ha, Xích Đế trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, thản nhiên nói. Tam giới trong ai có thể muốn ta Khương Viêm mạng? Năm đó Diệp Phong, chiến liệt không được, hôm nay ngươi Phong Hủ cùng tam đầu xúc sinh cũng không được. Tam Đại Thánh Linh sắc mặt của liền trầm xuống. Mới vừa Thanh Long Thánh Linh cùng Huyền Vũ Thánh Linh vẫn luôn tại thử hóa giải song phương mâu thuẫn, Bạch Hổ Hiếu Chiến vẫn cố nén xuống không có bạo phát. Nhưng Bạch Xích Hai Đế căn bản không nề tình, hôm nay càng là đã lộ ra dự tợn răng nanh, đằng đằng sát khí. Hiện tại, phàm là có chút kiến thức người cũng nhìn ra được. Bạch Xích Hai Đế đâu có là muốn Lâm Dịch mạng, đây là muốn đem Thanh Đế cùng Tam Đại Thánh Linh đều trấn áp tại thiên đình trong. Ba đại tông môn tông chủ sắc mặt tái nhợt, ba người trong đầu, đều không kiềm hãm được hiện ra vạn năm trước một trường hạo kiếp. Bạch Hổ Thánh Linh ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hổ gầm rung động thiên địa, lớn tiếng nói. Đại đế thì như thế nào, ngươi thật khi ba người chúng ta sợ ngươi. Bạch Đế cười lạnh nói. Bạch Hổ, ba người các ngươi liền đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ. Vạn năm trước Chu Tước Thánh Linh ngã xuống, ba người các ngươi tuy rằng được xưng Thánh Linh, nhưng chiến lực chung vào một chỗ cũng không đạt được đế cấp. Tam Đại Thánh Linh biến sắc, tâm tình xuất hiện kịch liệt ba động. Liền Thanh Đế cũng có hơi ghé mắt, khó có thể tin nhìn Tam Đại Thánh Linh. Xích Đế cũng thản nhiên nói. Kỳ Lân Thánh Linh là chân chánh đế cấp, chỉ tiếc bỏ mạng ở Chu Ma Chi chiến trong, mà bốn người các ngươi năm đó sở dĩ có thể chính mình đế cấp thực lực cũng là bởi vì các ngươi tứ đại thánh linh trong lúc đó có liên hệ chặt chẽ, có thể hình thành tứ tượng lực. Nhưng vạn năm trước Chu Tước Thánh Linh ngã xuống, giữa các ngươi loại này liên hệ đã bị triệt để chặt đứt. Hôm nay, các ngươi nhiều nhất xem như là ba cái tuyệt thế thần vương mà thôi. Tiếng nói vừa dứt toàn trường ồ lên, Lâm Dịch cũng là cả người chấn động, khó có thể tin nhìn Tam Đại Thánh Linh. Tình thế phát triển cho tới bây giờ, rốt cục xuất hiện để cho Lâm Dịch vô phương nắm trong tay biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Đại Thánh Linh cũng là sắc mặt xấu xí, đây là bọn hắn ba cái sâu nhất bí mật không nghĩ tới lại bị Bạch Xích Hai Đế một lời nói toạc ra. Việc này, ngươi làm sao sẽ biết? Thanh Long nắm chặt tay, trầm giọng hỏi. Bạch Đế mở nụ cười nhìn về phía Lục Nhai Đạo Quân, người sau trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, vỗ tay nói. Quả nhiên không ra bản quân sở liệu. Đạo quân cơ trí, Bạch Đế cũng cười gật đầu, lại là Lục Nhai Đạo Quân, Lâm Dịch híp hai mắt sát ý cuồn cuộn, Tam Đại Thánh Linh hư thực là bị Lục Nhai Đạo Quân khám phá, người này sống mười mấy vạn năm quả thật có chút người khác khó cùng năng lực. Hôm nay đặt ở Lâm Dịch bọn người trước mặt thế cục cực kỳ hung hiểm. Tam Đại Thánh Linh nếu là chỉ có thể tính là tuyệt thế thần vương, ý vị này Thanh Đế bản thân muốn đối mặt Bạch Xích Hai Đế hai người. Hơn nữa Bạch Đế chính mình thánh khí Hiên Viên Kiếm, Xích Đế lắm chắc là có Thái Cổ thánh khí bài danh đệ nhị toại nhân mộc. Đây căn bản không có khả năng thắng. Hôm nay Hắc Đế còn vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng Hắc Đế cho dù đứng ở Thanh Đế nhất phương, cũng khó mà địch qua Bạch Xích Hai Đế hai người liên thủ. Trừ phi nữ đế chạy tới, song mới vừa có chắc là hình thành rằng co, cái này cũng chỉ là có thể. Tại Bạch Xích Hai Đế vài ba câu trong lúc đó, Lâm Dịch nhất phương ưu thế không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, cái này cũng trách không được Tam Đại Thánh Linh. Bọn họ giấu giếm việc này, cũng là vì phương Bắc Thiên Đình, vì yêu tộc sinh tồn cân nhắc, nhưng hôm nay bạo lộ ra, đối với Lâm Dịch nhất phương, lại có vẻ cực kỳ chí mạng. Xích Đế lẳng lặng nhìn Thanh Đế, hờ hững nói. Phong Hủ, lúc đầu tại hiệp vực trong, nếu không phải nhớ cùng tình xưa, ngươi đã sớm chết rồi. Bạch Đế búng một cái móng tay, bộc phát ra một hồi lưỡi mác có tiếng, cũng chậm rãi nói. Phong Hủ, ta cũng đã cho ngươi cơ hội. Ban nãy ta cùng với Khương đề nghị của Viêm, ngươi như toàn bộ tán thành, ta cũng sẽ không cùng ngươi xé rách ra mặt. Bất quá, ngươi đã không tuân theo ý chí của ta, vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống đi ra thiên đình. Thành Đế lạnh giọng nói. Công Tôn Hạo, Khương Viêm, các ngươi đây là dự định phát động lần thứ hai thiên giới đại nạn. Là thì như thế nào? Bạch Đế đứng lại ở giữa không trung, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống thiên đình trong chư thần, một chữ một cái nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hôm nay tại thiên trong đình mỗi người, chỉ cần đứng ở ta Nam Phương thiên đình nhất phương, ta cũng bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Nếu có người phản kháng, giết, không, tha, giết không tha, ba chữ tại thiên đình trong vang vọng thật lâu, dư âm không dứt tản ra một loại áp đảo chúng sinh trên ý chí, tràn đầy một loại chấp trường chúng sinh sinh từ tự tin. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chư thần trong lúc nhất thời đều bị chấn nhiếp câm như hến. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác lúc này hơi có phản kháng ý nghĩ, sẽ bị đại đế trong nháy mắt chấn giết tại chỗ. Đột nhiên, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Ngươi dựa vào cái gì? Chư thần theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện dĩ nhiên là Lâm Dịch. Ở phía sau, Lâm Dịch lại còn dám đứng ra. Không ít thiên thần nhìn Lâm Dịch ánh mắt giống như đang nhìn một cái người chết. Dựa vào cái gì? Lục Nhai đạo quân nhíu mày, sâu kín nói ra. Bằng vào thất khước đại trận làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất khước đại trận bốn chữ hạ xuống, Thanh Đế bọn người trong lòng lột bục một cái, thầm nghĩ không ổn. Chỉ có Lâm Dịch thần sắc như thường, hai tròng mắt trong suốt tỉnh táo đến đáng sợ. Xích Đế nhìn chung quanh chư thần, trầm giọng nói. Cho các ngươi thêm một lần cơ hội, muốn mạng sống, đứng ở chúng ta bên này, bằng không lập tức đừng trách ta chờ lòng dạ ác độc. Đông đảo tán tu động trước nhất dao động, một người trong đó gánh không được áp lực chạy tới, ngay sau đó, liền có chúng thiên thần chen chúc mà tới trước. Ba đại tông môn thiên thần cũng là sắc mặt xấu xí, đều nhìn chằm chằm ba đại tông chủ chờ bọn họ quyết định. Trang Mộng tông chủ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Thôi, thôi, là bảo vệ truyền thừa liên tục các vị chớ trách. Nói xong, Trang Mộng tông chủ dẫn Thái Nhất tông thiên thần tới Nam Phương thiên đình trong trận doanh. Bích Tâm tiên tử trần chờ chốc lát cũng xuất lĩnh Nhiễm Hàn cung tu sĩ đi tới. Tuệ Tâm phương trưởng thần sắc đau khổ, nhìn lại sau lưng đông đảo tăng nhân, khẽ thở dài. Các ngươi đi tới đi, bần tăng cái mạng này liền theo táng ở chỗ này. Phương trưởng, đông đảo tăng nhân bi thiết một tiếng, không đành lòng rời đi, nhưng đại bộ phận tăng người hay là lý tính chiếm thượng phong, đi tới Nam Phương thiên đình bên trong khu vực. Đông Phương Thiên Đình cùng Phương Bắc Thiên Đình có phần lớn thiên thần, đều lựa chọn cùng Thanh Đế cùng Tam Đại Thánh Linh đứng chung một chỗ, hiệp vực chư thần càng là không có một cái thỏa hiệp. Bạch Đế đối với Lục Nhai đạo quân gật đầu, Lục Nhai đạo quân trong mắt lóe lên một cái ngoan sắc, tay bấm pháp quyết nhẹ khiển trách một tiếng. Thất khước đại trận bắt đầu cách chương.